Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 49, tiên cảnh ngón tay áp. Từ ký túc xá đi ra, Diệp Thiếu Dương khiến Lưu Minh đem đại môn khóa lại, đem trước khi trên cửa lá bùa xé bỏ, một lần nữa thiếp hiện đi tới. Tuy là lệ quỷ đều bị bao ở âm ổ phần dưới, nhưng vạn nhất chúng nó đi ra, ít nhất mấy thứ này còn có thể ngăn lại một đỡ. Lưu Minh hiếu kỳ hỏi, vì sao ngươi phù là màu tím? Cùng màu vàng phù khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau lớn, phù có hoàn lục lam tử tứ sắc, bùa vàng là trụ cột nhất phù, đạo đồng dùng, thiếp ở vỗ này cùng không có thiếp giống nhau, còn không bằng cái kia xiềng xích hữu dụng, đạo đồng, như thế, ta bị người lừa gạt. Lưu Minh thấp giọng chửi một câu thô tục, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương trong ánh mắt, nhất thời tràn ngập kính nể, như thế, Diệp tiên sinh ngươi là đại sư, là thiên sư, Diệp Thiếu Dương cải chính nói, thiên sư, đó là cái gì, đạo đồng vậy là cái gì, ngươi một người bình thường, biết nhiều như vậy làm gì, dành thời gian tìm tư liệu, tìm được liên hệ ta. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, từ phát hiện hắn ăn tả vũ tinh đậu hủ sau đó, trong lòng rất là khó chịu, nói cũng tức giận, hảo hảo, ta đây phải đi, chư vị khổ cực. Lưu Minh cáo từ ly khai, tên Lưu Manh, phi phi, Lưu Minh, Lưu hiệu trưởng, mã đuổi theo, âm thanh với hắn thầm thì vài câu, Lưu Minh thủ lĩnh, cái gì? Mã Hỉ tư tư trở về, ngươi với hắn cái gì? Diệp Thiếu Dương thật tò mò. Không có gì, hắc hắc, đi thôi. Mã không được tự nhiên cười. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn bộ dáng này liền biết, cười lạnh một tiếng, cũng không có vạch trần. Hỏi Tạ Vũ Tinh, ngươi có xa sao? Ở cửa trường học, làm cái gì? Được, tiễn ta đi cái địa phương. Diệp Thiếu Dương quay đầu đối với ngựa nói, ngươi cũng đi về trước đi, ta đi tìm lão Quách sự tình. Tối về, mã bĩu môi, có mỹ nữ, cũng không cần ta đây cái cơ sở hữu. Cái gì hữu? Kê, ha ha, có như thế mình sao? Ngươi là heo, không phải kê. Diệp Thiếu Dương cười ha ha, cho rằng nhặt được việc vui. Đầu chú ý tới mã cùng Tạ Vũ Tinh một con hắc tuyến. Diệp Thiếu Dương dựng Tạ Vũ Tinh xe cảnh sát. Một thời phía sau, đi tới lão Quách cửa tiệm. Tạ Vũ Tinh vừa nhìn, lão Quách mai táng đi, ngũ chữ to. Sửng sốt, thần côn ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ lo lắng chết không người nhặt xác? Tới trước dự định quan tài. Yên tâm có tỷ tỷ ở, sẽ không để cho ngươi phơi thây hoang dã. Ta mua quan tài cũng là cho ngươi. Diệp Thiếu Dương mở cửa xuống xe, cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Không ai quản ngươi ăn, trở về đi. Tiệm cửa mở ra, lão Quách tay cầm một tấm vải đỏ, đang ở hướng một cái người giấy trong mắt mông. Nghe tiếng bước chân, quay đầu liếc mắt nhìn, thấy là Diệp Thiếu Dương. Thủ lĩnh cười nói, sư đệ đến, chờ ta đem người giấy đều bịt kín, mang người ăn thịt dê nồi đi. Diệp Thiếu Dương không hiểu nói, sư huynh ngươi đây là đang làm gì? Những giấy này người nhanh chóng thành tà linh, không cần vải đỏ bịt kín, buổi tối có thể quấy phá. Bằng sư huynh ngươi thủ đoạn, đối phó loại này sơ cấp tà linh là ý tứ, đánh một trận chính là, có gì phải sợ? Lão Quách trợn mắt một cái, cùng người giấy đánh lộn, chúng nó không phải hủy sao? Ta phí lớn như vậy sự tình chát đi ra, là dùng để túc trực bên linh cữu, cũng không phải cho ta khi bồi luyện. Túc trực bên linh cữu? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, thủ cái gì linh? Lão Quách thần bí cười cười, khiến chúng nó thành tà linh, sau đó dùng máu của ta hóa, trở thành linh nô. Bán cho này chết thân thích kẻ có tiền, làm thủ linh nhân, phòng ngừa cô hồn dã quỷ tiến nhập thi thể. Diệp Thiếu Dương nghe bội cảm ngạc nhiên, đây là vì cái gì? thi biến tỷ lệ là rất, không cần thiết sớm dự phòng nha. Lão Quách lộ ra gian thương sắc mặt, hạ giọng, tỷ lệ đồ chơi này, có thể đại khả, hoàn toàn là ta toán. Hơn nữa bọn người kia đều là trước kia đụng qua ta, tìm ta xử lý qua. Có thể nói một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây cỏ. Hơn nữa ta thuận tiện đẩy tiến. Hắc hắc, cái này gọi là quân tử ái tài lấy chi hữu đạo. Diệp Thiếu Dương sát đem hãn, liền cái này còn kêu lấy chi hữu đạo. Không có đạo là cái gì? Giết người phóng hỏa. Lão Quách đóng cửa tiệm lại, mang Diệp Thiếu Dương đi tới phụ cận một nhà thịt dê thang quán. Muốn một đại nồi dê tạp thang, hai cái đồ ăn, mở một chai hảo tửu, vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Thiếu Dương đem mình mấy ngày này từng trải nói một lần. Lão Quách cũng là pháp sư, vừa nghe cũng biết tình huống nghiêm trọng, sắc mặt ngưng trọng mà nói. Sư đệ, chuyện này, một mình ngươi không giải quyết được, riêng là học sinh kia nữ quỷ cùng quỷ hoa đã đủ ngươi chịu. Ai mà không, sở dĩ ta mới tìm ngươi hỗ trợ, nhĩ hảo ngạt sẽ mau sơn thuật, cũng cho đạo gió làm qua trợ thủ, lái qua đại quang, trường học bên kia cho không ít tiền mời ta khai quang. Sau khi chuyện thành công, ta phân ngươi một phần, khai quang là thuật ngữ, phàm là thỉnh pháp sư lên sân khấu, bất kể là làm đạo tràng vẫn là bắt quỷ hàng yêu. Gọi chung khai quang. Tiền được, ta cũng đã lâu không có mở quá lớn quang. Thủ sớm ngứa, ta với ngươi đi giết vài cái Nhật Bản quỷ đi. Lão Quách bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trong lòng cái kia dũng cảm, nhưng mà vừa nghĩ tới Diệp Thiếu Dương hình dung học sinh kia nữ quỷ lợi hại dương nào. Hào hùng lập tức lãnh rơi xuống, ho khan hai tiếng, nói, kỳ thực, ta đây pháp lực cũng chỉ có thể cho ngươi làm cái người hầu. Bất quá ta nhận thức một cô nương bản lĩnh rất tốt, chính là tính tình tương đối ngạo, không biết có nguyện ý hay không hỗ trợ. Cái nào nhất phái, cái nào một phái đều không phải là một thông linh sư. Thủ đoạn cùng đạo Phật hai nhà đều không giống với. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết, thông linh thuật đến từ Đông Nam Á, là đang hấp thu Hoa Hạ quốc dân gian vu thuật trên căn bản. Bản thân phát minh ra một bộ pháp thuật, tự thành hệ thống, cùng đạo Phật hai nhà pháp thuật cũng không là một chuyện. Cô nương kia, rất xinh đẹp sao? Diệp Thiếu Dương cố ý tùy ý hỏi. Rất đẹp, vóc người cũng tốt, với ngươi không lớn bao nhiêu. Lão Quách thành thật trả lời. Thực sự, vậy có vô ích giới thiệu nhận thức một chút? Lão Quách cái này mới phản ứng được, cau mày nói, ta làm sao nghe được không giống giới thiệu giúp đỡ, giống giới thiệu đối tượng tựa như. Diệp Thiếu Dương cười rộ lên, đều giống nhau, đều giống nhau. Ba chén rượu hạ đỗ, lão Quách cười thần bí, ta cho ngươi xem đồ tốt. Bàn tay đến trong túi quần, lấy ra một cái vật đen thùi lùi, vỗ lên bàn, con bà nó, súng lục. Diệp Thiếu Dương kêu sợ hãi, sư huynh ngươi còn buôn lậu quân hỏa, cái gì cùng cái gì, đây là phảng chân thương. Lão Quách mở ra băng đạn, rời khỏi một viên đạn, ở trên bàn một dập đầu, đem cái bệ lui rơi, đưa cho Diệp Thiếu Dương, ngươi nhìn kỹ một chút, viên đạn ngoại hình phảng chân, thế nhưng nhan sắc không đúng. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, đây là tử đồng, có thể XTA, bên trong chứa màu đỏ thắm bột phấn. Cái này Diệp Thiếu Dương quá quen thuộc, không cần văn cũng biết là chu sa. Trong lòng hơi động, hỏi, cái này là dùng để đuổi quỷ. Không sai, ngươi xem đồng bì trên có cái khe, đánh vào quỷ yêu trên người sẽ từ đoạn trước nứt ra. Chu sa tản mát, hơn nữa tử đồng đạn lực đánh vào, có thể chế phục nhất quỷ quái, bất quá gặp phải lệ quỷ khẳng định không được, không có có pháp lực, chỉ dựa vào cái này không nhiều lắm dùng. Diệp Thiếu Dương nói, thứ này ngươi ở đâu ra? Lão Quách nói, liền cô nương kia cho. Đổi lại đi ta thập túi hùng hoàng. Trên người nàng còn rất nhiều kỳ quái pháp khí. Không, máy móc. Quay đầu ta gọi điện thoại cho nàng. Hỏi nàng có nguyện ý hay không thấy ngươi. Cơm nước no nê. Lão Quách Nhất Trương mặt đỏ bừng đụng lên đến. Phun mùi rượu nói. Sư đệ, có muốn hay không đi chân tắm? Ta mang ngươi nếm thử ma chỉ chân tắm cùng tiên cảnh ngón tay áp. Thạch Thành hiện tại lưu hành nhất lưỡng chủng phục vụ. 50. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.